Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ thè lưỡi một cái, đi theo sau Tống Thời Thanh, nhìn thấy anh đến hiệu sách trả lại chiếc ô, nhỏ giọng hỏi, vừa lúc nãy anh không bị thương chứ? Tôi không sao, Tống Thời Thanh lắc đầu mà giải thích, chú Thẩm là chiến hữu của cha tôi, còn mấy người lúc nãy mà tôi mở cho một trận đều là những người bạn học cấp 3 của tôi, sau này nhà của tôi bị khám xét, bọn họ cũng có phần ở trong đó, đập phá hết cả nhà của tôi, những thứ mà cha mẹ để lại cho tôi cũng không chịu buông tha. Vừa lúc nãy tôi ra tay đánh tên Hầu Tương Bình, lúc đó hắn ta còn muốn nhổ hết cả răng của ông nội tôi có bệnh huyết áp cao, lúc đó bị chọc giận tới mức sắp ngất xỉu luôn. Nói xong anh liền cười một cái, nắm chặt lấy nắm đờ. Em mở tay mình. Tôi đã muốn đánh bọn chúng một trận từ sớm rồi. Lúc mà nhà họ Tống xảy ra chuyện, Tống Thời Thanh chỉ vừa mới có 16 tuổi mà thôi. Là một chàng trai mang theo hoài bão lớn lao, muốn trở thành một người lính, muốn trở thành một anh hùng chiến đấu, muốn làm tất cả mọi việc có ý nghĩa. Những tên lính cách mạng đó không chỉ là đập phá nhà của anh, còn phá tan đi hoài bão của anh, nhưng anh chỉ lại có thể trơ mắt mà đứng nhìn ở đó, không thể làm được gì cả. Anh cũng xem như là may mắn rồi, sau khi mà trong nhà bị khám xét, rất nhanh liền bị đưa xuống phía dưới, bởi vì anh rất là cao to, cũng không bị HIV đáp gì cả. Cũng trong lúc đó, những người khác ở trong trường học, nghe nói là bị đánh hội đồng ở trong nhà vệ sinh, người nào không thích ăn bánh bao thì sẽ bị nhét cho đầy một họng bánh bao, những ai mà không thích uống sữa đậu nành, bị bắt lại rồi bị ép uống một họng sữa đậu nành. Đây là một thời đại hết sức là điên cuồng. Khương Tuệ Tuệ chưa trải qua những sự việc như trong thời đại này. Lúc đầu cũng chỉ là đọc qua đoạn giới thiệu từ trước của nam chính mà thôi. Nhưng mà ngay lúc này đây, cô đang đứng ở kế bên của Tống Thời Thanh. Có thể cảm nhận được một cách rõ mồn một cái cảm giác đau thương lạnh giá phát ra từ sâu tận trong đáy lòng của anh. Cô cảm thấy rất là khó chịu. Vươn tay nắm lấy tay của Tống Thời Thanh. Nhìn anh rồi cười một cái. Không sao cả. Rồi mọi thứ sẽ tốt lên mà thôi. Bàn tay mềm mại, cứ như là không có xương vậy, tiếp xúc với đôi tay đã chai sạn của người đàn ông, khiến người ở cạnh mình cũng cảm thấy ấm lòng hơn nhiều. Tống Thời Thanh quay sang nhìn cô cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ với anh, rất là ngoan hiền và ngọt ngào, hiếm lắm mới thấy khuôn mặt cao ngạo quyến rũ này lộ ra nét thanh khiết đơn thuần kia. Cố Diệp Phi đúng thật là một tên ngốc mà, người ta nói gì cũng đều tin cả. Cũng may người trước mặt cô ngay lúc này đây là anh, một người đơn thuần như cô đây, với một tính cách người khác nói gì cũng tin, nếu như mà gặp phải bọn xấu, tùy tiện nói nhăng nói cuội, lừa gạt cô chỉ với vài ba câu nói, vậy chẳng phải là cô bị gạt đến mức sắp quay cuồng như trong chóng à? Tống Thời Thanh rụt tay mình lại, nhìn vào cô, nói với giọng điệu hết sức là nghiêm túc và trịnh trọng. Sau này cô tiếp xúc với những người khác, cần phải tự nhắc nhở lưu ý bản thân mình. Cô quá đơn thuần rồi, sẽ rất dễ bị những kẻ xấu lừa gạt. Khương Tuệ Tuệ có chút hoài nghi, sao hả? Sao cô lại đơn thuần cơ chứ? Tống Thời Thanh thấy cô không hiểu, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt của cô, chỉ còn thiếu mỗi việc chưa ghi câu. Mọi người cũng sắp tới lừa gạt tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, anh rất kiên nhẫn mà giải thích. Sau này, bất luận là cô gặp phải người đàn ông nào, anh ta nói với cô rằng bản thân mình đã gặp phải những chuyện gì, cô cũng không nên dễ dàng mà nghe theo. Đơn thuần là một việc tốt, nhưng mà có người sẽ lợi dụng sự đơn thuần của cô, rồi có mưu đồ bất chính với cô. Cách chương.